Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 172, bá khí. Khóc chuyện audio.com. Ngô Văn Thiến cùng Lý San San bị nói. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám đối Quách Tuấn Hào khởi xướng công kích ngôn ngữ. Dù sao trong nhà Quách Tuấn Hào có một nhà công ty khoa học kỹ thuật. Mà lại nghe nói bọn họ hiện tại ngay tại nghiên cứu phát minh một cái võng du rất có tiền cảnh. Có thể nói, Quách Tuấn Hào cũng là đối tượng bọn họ muốn treo đến. Cho nên hai người giờ phút này chỉ có thể đem giá trị cừu hận chuyển rời đến trên người Trung Noãn Noãn. Ánh mắt chừng cô giống như là có mối hận đoạt chồng. Thù giết cha, ai bảo Trung Noãn Noãn vừa đến đã thành hoa hậu giảng đường. Còn có một gia thế tốt đẹp, nếu như cô giống như Trung Thiên Thiên thì thôi. Nhưng sai liền sai tại. Đã từng cô so với bọn họ loại học tập sinh này còn muốn nghèo khó. Còn muốn không chịu nổi. Trung Noãn Noãn thật sự là dáng dấp thật xinh đẹp. Xinh đẹp để cho người ta luôn luôn không nhịn được muốn đem ánh mắt chuyển rời đến trên người cô. Bọn họ cố gắng hồi lâu cũng không chiếm được chú ý. Trung Noãn Noãn cơ bản không cần phí sức. Liền có thể để tất cả khác phái đều đem ánh mắt chuyển rời đến trên người cô. Mỗi lần nhìn thấy Trung Noãn Noãn, Ngô Văn Thiến cùng Lý San San đều sẽ nhịn không được cảm giác sâu sắc ông trời bất công. Dù sao, Trung Noãn Noãn thỏa mãn tất cả yêu cầu của một cô bé lọ lem. Ba ba ba, hai người chính gắt gao trừng mắt Trung Noãn Noãn, thước dạy học của lão sư Lưu đã nặng nề mà gõ vào trên bàn học bọn họ. Nơi này là trường học, không phải là địa phương các người nói này nói kia. Lại để cho tôi nghe được lời nói bất lợi cho tình cảm đồng học. Cả ngày hôm nay, các người liền đứng ở bên cạnh bục giảng lên lớp cho tôi. Quát xong hai người, lại nhìn về phía Trung Noãn Noãn đứng tại cửa. Sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên hòa ái. Noãn Noãn, em tới rồi, tòa án phán quyết trường học đã biết. Em là bị oan uổng. Hơn một tháng này em cũng không đến trường học lên lớp. Công khóa khẳng định rơi xuống không ít, đằng sau quá xa, những lão sư khác có thể sẽ chiếu cố không đến, vừa vặn vị trí này hai ngày trước trống không, em ngồi nơi này đi. Hai ngày trước, một cái học tập sinh thành tích chưa quá lợi hại, biểu hiện lại không tốt, còn đánh quý tộc sinh bị trường học khai trừ, ba hàng vị trí giữa bị trống không, Ngô Văn Thiến là thi được trạng nguyên, thành tích tốt, lòng dạ cao. Sau khi tiến giai vĩnh, vốn là bởi vì thân phận khác biệt đưa đến tâm tính vặn vẹo. Hiện tại gặp lão sư chỉ phê bình bọn họ, lại đối tốt với Trung Noãn Noãn như vậy, cỗ ác khí trong lòng liền rốt cuộc nhịn không nổi. Lão sư Lưu, lúc trước rõ ràng chính là cô ta đẩy Chu Cẩm Huy, dẫn đến Chu Cẩm Huy bỏ mình. Đây là chuyện toàn trường thầy trò đều biết, dạng người đạo đức bại hoại. Xem kỷ luật như không này, trường học dựa vào cái gì không đuổi học cô ta, chẳng lẽ cũng bởi vì trong nhà cô ta có tiền sao? Ngô Văn Thiến, lão sư Lưu tức giận quát lớn, cho dù hôm nay lão sư Lưu muốn để em đứng trên giảng nghe khóa, em cũng phải đem lời nói xong. Trung Noãn Noãn chẳng những là tội phạm giết người, cô ta vẫn là toàn trường một tên sau cùng. Lớp 12 chúng ta toàn bộ niên cấp đều chiếu theo thành tích đến sắp xếp chỗ ngồi. Trung Noãn Noãn dựa vào cái gì có thể làm đặc thù ngồi tại hàng thứ ba? Lão sư Thiên vị cô ta như vậy, sẽ không sợ bạn học khác có ý kiến gì hay sao? Trung Thiên Thiên ngồi tại hàng thứ ba sau khi nghe Ngô Văn Thiến chỉ trích. Đề phòng hình tượng ôn nhu của mình khổ tâm kinh doanh bị tổn hại. Đành phải cúi đầu xuống. Mới khiến cho khóe môi giơ lên một nét cười sảng khoái. Cô quá hận Trung Noãn, cô muốn để tất cả mọi người biết Trung Noãn Noãn chính là cái kỹ nữ. Ai nói cô ấy là tội phạm giết người? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm vô cùng lạnh lẽo của một người đàn ông. Mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền gặp một người đàn ông thân mặc quân trang, dáng người thẳng, cứng cáp như tùng hướng phía phòng học đi tới. Mỗi một bước đều lộ ra nghiêm nghị bá khí. Cách chương.